Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2516, 2 chọn 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còi bói, ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh? Một cái lãnh ngạo nữ nhân, trong tay nắm lấy một thanh đao, lưỡi đao gác ở một cái cầm trong tay lá cờ vải lão nhân trên cổ. Khụ khụ, ngươi làm cái gì vậy? Mau đưa đao đem thả xuống. Chúng ta thế nhưng là bạn cũ, có lời gì hào hào nói? Lão nhân vẻ mặt đau khổ nói ra. Không thanh đao gác ở trên cổ của ngươi, ta sợ ngươi lại chạy. Isa lạnh lùng nhìn xem lão nhân nói, làm sao lại thế, nhìn thấy ngươi lão già ta cao hứng còn không kịp đâu, ta làm sao lại chạy đâu. Lão nhân cười lớn nói ra, ngón tay đẩy một cái trên cổ đao, muốn đem đao cho đẩy ra. Ít nói lời vô ích, ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi nên thực hiện chính mình đổ ước. Isa mặt không biểu tình, đao trong tay lại kiên định gác ở lão nhân trên cổ. Để lão nhân đành phải lúng túng thu hồi thủ trường. Người nói sự kiện kia à, người nói nha, ta đã sớm coi là tốt. Thế nhưng là ngươi một mực không tìm đến ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã không cần. Lão nhân một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn ở đâu? Isa không muốn giải thích, nàng đã tìm lão nhân thời gian rất lâu, thật vất vả mới đem hắn bắt tới. Lão nhân tựa hồ rất là buồn bực nói ra, trước đó suy tính thời gian đã quá lâu. Người ta khẳng định sớm chạy. Nhìn Isa sắc mặt không đúng, lão nhân vội vàng lại nói tiếp. Bất quá ngươi yên tâm, ta bây giờ lập tức liền cho ngươi một lần nữa suy tính, 3 phút, cho lão già ta 3 phút, cam đoan lập tức cho ngươi suy tính ra kim tệ tung tích. Nghe lão nhân lời nói này, Isa sắc mặt mới tốt nữa một điểm. Ta hiện tại liền cho ngươi tính, ngươi đừng cả ngày cầm thanh đao bổ tới chém tới, hảo hảo một cái xinh đẹp cô nương ra. Tiếp tục như vậy sẽ không gả ra được. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đem gác ở trên cổ đao đẩy ra. Lần này Isa không có kiên trì, tiện tay đem đao trả về vỏ đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân nói. Ngươi chỉ có 3 phút, sau 3 phút ta còn không biết kim tệ ở nơi nào, ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài không biết, ngươi nhất định có thể gả đi. Ta gả đi, lão nhân nao nao, không biết Isa lời này có ý tứ gì. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đi cho Minh Vương khi con rể. Isa hừ lạnh nói, lão nhân lắc đầu cười khổ, đưa tay xuất trường bấm đốt món tay chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Isa nghiêm nét mặt nói. Ta đánh cược thua, cái này ta phải nhận, vị trí đã coi là tốt, bất quá ta tính toán hai cái vị trí, một cái là kim tệ vị trí, một cái là ngươi đồ đệ vị trí, quy củ của ta ngươi biết, ta chỉ thua ngươi một lần. Cho nên chỉ có thể nói cho ngươi một vị trí, ngươi muốn nghe cái nào? Hàn Sâm còn sống, Isa nhíu mày hỏi, còn sống, bất quá tình huống không tốt lắm, nếu như không ai đi cứu lời nói, chỉ sợ. Lão nhân không có tiếp tục nói, chỉ là không được lắc đầu thở dài. Còn có hay không cứu? Isa nhíu mày sau một lát lại hỏi, có, ngươi đến liền có thể cứu. Lão nhân gật đầu nói, hắn ở đâu? Isa hỏi tiếp, tiểu thư. Long Nhất cùng Diarop thật muốn đi giết kim giáp thần tướng. Hạch Tâm trong lĩnh vực, một nữ nô bộ dáng kết tộc nữ hài, tò mò nhìn ngồi ở mũi thuyền áo vàng nữ tử nói ra. Bọn hắn hao tốn nhiều như vậy nhân lực vật lực, hiển nhiên sẽ không chỉ làm bộ dáng. Áo vàng nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, nhìn tuổi không lớn lắm, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng, thế nhưng là cặp mắt kia lại tràn đầy trí tuệ cùng thông suốt. Phảng phất đã sớm xem thấu nhân thế muôn màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim giáp thần tướng thực lực đã nhanh muốn so được phía ngoài thần hóa dị chủng. Bọn hắn thật giết sao? Nghe nói bọn hắn lần này mời một cái gọi kim tệ nhân tộc xuất thủ, tựa hồ đối với kỳ vọng của hắn rất lớn. Thật không hiểu rõ, một cái nghe đều không có nghe qua nhỏ chủng tộc, may mắn cầm qua một lần gen chúng sinh bảng hầu tước cấp thứ nhất. Gen trình độ tiến hóa không có khả năng quá cao, Long Nhất cùng Diarop như thế thiên tài, làm sao lại đem hy vọng ký thác vào như thế một tên trên thân. Nữ bộc không giải thích được nói, áo vàng nữ tử cười cười, vật tận kỳ dụng, cũng không nhất định quý đồ vật liền hữu dụng, đồ vật phải dùng đối mới được, cũng không biết Long Nhất cùng Diarop dùng đúng hay không. Tiểu thư, những đạo lý này tiểu điệp không hiểu, bất quá tiểu thư, lấy ngài ở trong tộc địa bàn. Hoàn toàn có thể lựa chọn hoàng cực tộc những thiên tài kia, ngay trong bọn họ đã có tấn thăng thần hóa tồn tại, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, vì cái gì ngài lại từ bỏ lựa chọn như vậy, muốn tại những khác trong chủng tộc chọn lựa ngài tầm đâu. Long Nhất cùng Diarop mặc dù rất cường đại, nhưng dù sao vẫn chỉ là nửa bước thần hóa, so với hoàng cực tộc mấy vị kia, vẫn là có vẻ không bằng a. Nữ bộc trừng mắt to lại hỏi. Áo vàng nữ tử nháy nháy mắt nói ra, ta cũng không nói không chọn hoàng cực tộc, chỉ là bất quá hoàng cực tộc huyết mạch tuy mạnh, bất quá tiến hóa cho tới hôm nay, hầu như đều đã đến bình cảnh, cho dù có ta tương trợ, muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn, ta càng ưa thích những cái kia lại không ngừng tiến bộ ra hòa. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ đi đến giống như hoàng cực tộc vị trí. Tiểu Điệp vẫn là rất không hiểu. Áo vàng nữ tử cười nói, đánh cái so sánh đi, có người ưa thích trực tiếp mua một cái trưởng thành chó nhìn thù hộ viện, mà ta càng ưa thích mua chỉ một con non, chính mình chậm rãi nuôi nấng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó lớn lên, đây cũng là một loại niềm vui thú. Tiểu Điệp tự hồ minh bạch một chút, nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu thư ý của ngài là nói Long Nhất cùng Diarop liền là ấu chó, mà hoàng cực tộc những cái kia là trưởng thành chó. Không sai biệt lắm. Áo vàng nữ tử bật cười nói, đến cũng không chỉ là Long Nhất cùng Diarop, chủng tộc khác cũng giống vậy, có thể, liền xem như nuôi chó, cũng phải chọn lựa một cái chủng loại, cũng nên chọn cái có tiềm lực mới tốt. Cái nào ngài cảm thấy, Long Nhất cùng Diarop ai càng có tiềm lực? Tiểu Điệp một mặt hiếu kỳ, nhìn đều không kém, luận tiềm lực cũng không so hoàng cực tộc những cái kia hoàng tử hoàng nữ kém, nhưng cũng không tính được tốt nhất. Áo vàng nữ tử khẽ thở dài, gặp nhiều như vậy, tốt nhất vẫn là Chấn Thiên Cung cái kia Ngọc Thiện Tâm, cô Trúc cũng không tệ, đáng tiếc bọn hắn đều đã bị người khác dự định. Đây chẳng phải là rất tồi tệ, Tiểu Điệp kinh ngạc nói, cũng không tính được hỏng bét, trong đại vũ trụ xưa nay không thiếu thiên tài, ta còn có thời gian, chậm rãi lại tìm chính là, liền đi nhìn xem Long Nhất cùng Diarop đi, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng khó nói. Nữ nhân cái kia như ngôi sao động lòng người con ngươi, nhìn phía xa tinh không, tựa hồ là nghĩ tới điều gì có ý tứ sự tình, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một cái cười yếu ớt độ cong, tự lẩm bẩm. Thái thượng vong tình, tuy có đại ái, lại không khỏi là không thú vị điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều bên trên tộc đều biết Long Nhất cùng Diarop muốn liên thủ chém giết kim giáp thần tướng sự tình, đều chú ý tới bọn hắn hành động. Đến thời gian ước định, Hàn Sâm đi theo Long Nhất cùng Diarop cùng một chỗ hướng về kim giáp thần tướng chỗ tinh hệ mà đi. Bọn hắn một chuyến này hết thảy có 11 vị nửa bước thần hóa cùng 6 cái vương cấp. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Long tộc cùng hủy diệt tộc, chỉ có số ít 2-3 cái chủng tộc khác. Mặc dù Long Nhất cùng Diarop còn có thể tìm tới càng nhiều nửa bước thần hóa tương trợ, bất quá bọn hắn cũng không có làm như vậy. Lần hành động này không phải dựa vào nhiều người liền có thể làm được, phối hợp cùng tín nhiệm quan trọng hơn. Cách chương